Chương 1176, sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta. Đông Lâm sau khi đi, Tiêu Manh Manh liền đi tới Thương Lan bên người, đem Thương Lan kéo lên. Manh Manh, cảm ơn ngươi. Nhìn xem Tiêu Manh Manh, Thương Lan cười cười, về sau ta nhất định sẽ quản lý tốt tế ti điện. Nghe được Thương Lan nói như vậy, Tiêu Manh Manh mở miệng nói ra, ta tin tưởng ngươi. Cứ việc tất cả mọi người cảm thấy Thương Lan hỏng, có thế nàng biết rõ, Thương Lan chỉ là có chút cực đoan, bản tâm cũng không xấu. Thiên ngoại điện tốc độ rất nhanh, Thương Lan muốn nói xin lỗi sự tình không đến một ngày, liền truyền khắp đế đô. Có ít người cho rằng, tế ti điện là tận tâm xin lỗi, bởi vì bọn họ lấy ra bó lớn tiền tài, lại có người từng nhà xin lỗi, mặc kệ gia nhân kia nói cái gì lời khó nghe, ngược lại thứ gì trên người bọn hắn, bọn họ đều yên lặng nhận thụ lấy. Dù sao tế ti điện người bình thường cao bao nhiêu ngạo, những cái kia bách tính không phải không biết, giờ phút này nguyện ý như vậy ăn nói khép nép xin lỗi, có thể thấy được là thật tâm chân ý một chút phụ mẫu biểu thị có thể lý giải. Dù sao hôm nay cái kia ma thú bọn họ cũng nhìn thấy, chủ thần đều không đối phó được, tế ti điện còn có ai có thể đối phó. Giai Nguyệt nói chuyện có một nửa là chính xác, nếu là không có những hài tử kia, cái kia phong ấn sớm liền phá. Phong ấn vừa vỡ, ma thú xuất thế, người chết còn không biết có bao nhiêu. Thêm nữa lại nghe thấy Thương Lan ba ngày sau muốn tại Thiên Ngoại Điện Quảng Trường tự mình xin lỗi tin tức, những người kia mặc dù bi thống, nhưng cũng lựa chọn lý giải. Thương Lan cao ngạo như vậy người, nguyện ý công khai xin lỗi, có thể nghĩ, hắn là chân tâm thật ý muốn cầu đến bọn họ tha thứ. Đương nhiên, chỉ là một chút phụ mẫu ý nghĩ, có một ít phụ mẫu cực đoan, làm sao đều không tiếp thụ, tế ti điện người không biết làm sao, đành phải đem tiền tài thả ra cửa ra vào. Gõ cửa nói cho bọn họ biết về sau, ôn tồn nói xin lỗi, sau đó lại mới đi nhà tiếp theo. Tại tế ti điện người, kỳ thật rất nhiều đối với người tại loại phương pháp này cực kỳ đồng ý, bởi vì những hài tử kia chết, chính là bọn họ trong lòng một khối đá. Giờ phút này rõ ràng khắp thiên hạ, bất kể như thế nào, bọn họ có thể thở phào một cái, cu nở dê chân tâm thật ý muốn cầu đến những cái kia phụ mẫu tha thứ. Nhưng tại cái này như vậy lớn tế ti điện bên trong, vẫn là có người không nguyện ý cũng tỉ như ban ngày lão giả kia, còn có cái kia cái cho phép bà. Lý lão, thật chẳng lẽ để cho chúng ta tế ti điện cho những cái kia liều mạng xin lỗi cho phép bà có chút không phục, Thương Lan không cao lắm ngạo sao làm sao đột nhiên liền làm ra quyết định như vậy đến rồi. Tám thành là cái kia gọi Tiêu Manh Manh nói cái gì. Lý lão rõ ràng cũng có chút không cao hứng. Cho phép bà nghe vậy, liền nghĩ tới Thương Lan lúc kia bảo vệ người, khoe miệng hiện ra một nụ cười. Lý Lão, bằng không chúng ta đi đem cái kia nữ cho chụp tới, uy hiếp Thương Lan thế nào nghe lời này một cái. Lý Lão sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi muốn chết ta, Đông Lâm bao che khuyết điểm nổi tiếng bên ngoài, ngươi còn muốn đi treo chọc đầu kia tiểu ngân long, bất kể là Đông Lâm vẫn là Thương Lan, đến lúc đó đã biết, đều sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta. Lý Lão giao hơn đúng, cho phép ba trên mặt chất đống nịnh nọt nụ cười, nhưng trong lòng lại chán ghét không được. Dạng này không được như thế không được, thật chẳng lẽ phải giống như những cái kia liều mạng bách tính cúi đầu phong quang cả một đời, hiện tại muốn hướng xuống thân eo hướng đi những thường dân kia xin lỗi, đánh chết hắn cũng không nguyện ý. Hai người nói chuyện ở giữa, đều không có phát hiện, bên ngoài phòng, một đạo bạch quang hiện lên. Thiên ngoại trước điện sảnh, Bạch Hồ trở lại trong tiền thính, nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm nói ra, chủ thần nói là, cái kia Lý Lao cùng cho phép ba không nguyện ý xin lỗi. Còn mưu đồ bí mật bắt Tiêu Manh Manh đi uy hiếp Thương Lan, không cho phép Thương Lan xin lỗi.